Chàng dệt quyền thế, chương 1807, góc truyện audio.com. Ở vị trí lái xe, Uông Linh Đan thay đổi phương hướng, tràn ngập hứng thú liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái. Uông Khải Trạch, có chuyện gì thế? Bùi Nguyên Minh nhún vai, nói, một chú mà tôi quen bảo con gái ông ấy tìm một vị trí nghiệp vụ trong tập đoàn Khai Sơn cho tôi, bảo tôi đi làm hàn hoi. Chuyện này ấy à? Uông Khải Trạch của chúng ta trực tiếp mượn tên tuổi của cô Uông, giúp tôi tìm được đơn đặt hàng mấy tỷ, có phải là tôi nên cảm ơn cả nhà Uông Khải Trạch không? Uông Linh Đan, phụt, một tiếng mỉm cười. Bùi Nguyên Minh, anh có thể đừng buồn cười như vậy được không? Loại người tùy tiện tặng người khác 35.000 tỷ như anh còn cần mấy chục triệu một tháng sao? Bùi Nguyên Minh nhún vai nói, không có biện pháp, ở trong mắt trưởng bối, hiện giờ tôi là một người không làm việc đàng hoàng, hay là cô Uông giới thiệu cho tôi một vị trí quản lý cấp cao để tôi làm đi. Được vậy anh đến tập đoàn nhà họ Uông làm quản lý cấp cao, tôi trực tiếp trao quyền cho anh, chẳng qua quản lý cấp cao này cũng không dễ làm. Uông Linh Đan cười nói đùa, Bùi Nguyên Minh chỉ cười không trực tiếp đáp lại. Rất nhanh xe Ferrari 488 đã lái tới dưới lầu tập đoàn Khai Sơn, vì duy trì chủ tính của mình, Bùi Nguyên Minh còn đặc biệt bảo Uông Linh Đan đỗ xe ở cách xa một chút cho mình xuống. Nhìn bóng lưng Bùi Nguyên Minh rời đi, Uông Linh Đan không nhấn ga, mà tràn ngập hứng thú nhìn Bùi Nguyên Minh. Quan sát Bùi Nguyên Minh một lát, quả thật anh rất có sức hút, nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh như đám mây, cao không thể với tới. Nhưng lúc này Bùi Nguyên Minh chạy như điên đi làm, vậy mà giống anh trai nhà bên, khiến người ta có thể chạm tới. Đôi mắt Uông Linh Đan có chút mê mang, cô ta nhìn mà không hiểu. Rốt cuộc người nào mới là Bùi Nguyên Minh chân chính? Chỉ tiếc cô ta không biết, lúc một người phụ nữ bắt đầu nghiên cứu bộ mặt thật của người đàn ông, thường có ý nghĩa cô ta bắt đầu yêu rồi. Bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn Khai Sơn, Bùi Nguyên Minh vừa xuất hiện đã bị Triệu Thanh Hạm kéo đi tới phòng họp. Lúc này trong phòng họp có mấy chục người tụ tập, vẻ mặt cả đám đều nghiêm trọng. Lúc này Uông Khải Trạch ngồi ở vị trí chính, phía sau là video clip đang mở. Triệu Thanh Hạm lập tức dẫn Bùi Nguyên Minh đi tới một góc khuất ngồi xuống. Sao thế, bình thường cả đám đều khoác lác hò hét trò châu bò, cả đám đều nói mình giao tình vô địch, mạng lưới quan hệ vô song cơ mài. Sao hả, bây giờ muốn các người lấy ra chút lực thì như muốn mạng các người rồi à? Lúc này Uông Khải Trạch nghiến răng nghiến lợi, nói. Hôm nay là ngày cuối tháng, không phải là còn 350 tỷ nợ nữa sao? Sao không ai dám đi đòi về cách trương?